Trọng sinh truy mỹ ký, chương 194, đánh phủ đầu để ra oai, góc truyện audio.com, tập đoàn Tô Thị ở Tô Châu. Gần đây Tô Viên Chiêu đúng là xoay sở sứt đầu bể chán, chuyện nhà cửa bị đánh bom thì không nói, nhưng chuyện công ty cũng khiến hắn phiền lòng. Việc nhập khẩu bộ mạch điện của nước Di đang gặp phải khó khăn lớn, cái công ty độc quyền ở nước Di kia dựa vào việc mình là chủ, nên tùy ý nâng cao giá bán. Mặc dù trong lòng Tô Viên Chiêu mắng bọn họ là máu chó lên đầu, nhưng vẫn phải tiếp nhận một đơn đặt hàng với số lượng lớn. Từ việc chi phí xuất hàng, tới việc trung bày triển làm đến lúc thu về thì không còn lãi được đồng nào cả. Hơn nữa việc nghiên cứu phát minh trong tập đoàn Tô Thị cũng đang bước vào giai đoạn trọng yếu, cần một số lượng lớn tài chính. Nếu như mà bỏ dở hạng mục này, thì số tiền đầu tư vào lúc trước đành phải bỏ phí. Hiện tại, vốn lưu động của tập đoàn Tô Thị không còn lại bao nhiêu, nếu cứ tiếp tục như vậy, thì tập đoàn rất dễ có nguy hiểm. Lúc này, chủ tịch tập đoàn Phi Phàm lại một lần nữa tìm Tô Viên Chiêu. Tô Tổng, gần đây buôn bán có tốt không? Lý Thiết Nam cười nói. Nguồn chuyện, chuyện phun, Lý Tổng, ông đang chê cười Tô Mỗ hay sao? Tô Mỗ chỉ là làm ăn buôn bán nhỏ, sao dám sánh với Lý Tổng? Tô Viên Chiêu tự giễu nói. Tô Tổng, không dối ngài, tôi lần này tới đây có hai chuyện. Chuyện thứ nhất chính là hôn sự giữa Khuyển Tử với Tiên Kim tiểu thư, thằng con lớn của tôi nói nếu không phải là Dĩnh Tư thì nó không chịu lập gia đình, cho nên cái lão già này phải tới cầu hôn. Lý Thiết Nam nói, Lý Tổng, chuyện này không nên vội vàng, chuyện của tụi nhỏ thì để chúng tự quyết định đi, chúng ta là những lão già rồi, không nên can dự vào, ha ha. Tô Viên Chiêu thoái thác nói, tại sao lại không vội, tiểu tư nhà ông bao nhiêu tuổi rồi, đã 20 chưa? Nếu như con gái 20 tuổi, thì không còn trẻ nữa. Lý Thiết Nam cười nói, ha ha, Lý Tổng, chuyện này chúng ta sẽ từ từ thương nghị sau, đây không phải là thời đại ép hôn, cho nên bọn trẻ muốn làm gì thì tùy chúng. Tô Viên Chiêu cười nói. Vậy cũng tốt, chúng ta làm trưởng bối cũng không nên hại chúng. Lý Thiết Nam tiếp tục nói, Tô Tổng, mục đích chủ yếu của tôi tới đây lần này, chính là hợp tác giữa chúng ta, hai đứa con trai của tôi tới Tân Giang, thông qua thủ đoạn phi thường lấy được bản thiết kế bộ mạch điện của tập đoàn Ánh Dạng Đông. Tập đoàn Ánh Dạng Đông? Tô Viên Chiêu sừng sốt nhưng ngay sau đó mừng rỡ nói. Thật không, phải biết rằng, sau các buổi giới thiệu sản phẩm, thì sản phẩm của tập đoàn Ánh Dạng Đông, đều thuộc về đẳng cấp thế giới, loại thiết bị này, thì nhà sản xuất nào cũng mơ ước. Nhưng mà điều làm cho Tô Viên Chiêu cảm thấy kỳ quái chính là thực lực của công ty thiết bị điện vô cùng hùng hậu, nếu quả thật chiếm tài liệu kỹ thuật này, thì đâu cần cùng với người ngoài hợp tác, hoàn toàn có thể tự mình sản xuất. Cho nên hắn kỳ quái hỏi. Lý Tổng, chúng ta là người sáng mắt, không làm chuyện mờ ám, lấy thực lực của tập đoàn Phi Phàm, chẳng nhẽ lại cần phải có sự hợp tác hay sao? Ha ha, có hợp tác hay không thì phải xem thành ý của Tô Tiên Sinh, có phải không, ông thông gia? Lý Thiết Nam cười nói, đối phương đã nói tới mức này, thì Tô Viên Chiêu cũng hiểu ý. Lý Thiết Nam muốn dùng hôn sự của con gái mình để làm điều kiện hợp tác. Nếu là lúc bình thường, Tô Viên Chiêu có thể đã mở miệng cự tuyệt. Nhưng mà bây giờ tập đoàn Tô Thị đang ở trong thời kỳ khó khăn, mặc dù Tô Viên. Góc truyện audio.com, Chiêu đã đáp ứng con gái mình không nhắc tới chuyện này nữa. Nhưng giờ phút này, mỗi quyết định của hắn, đều có thể định đoạt vận mệnh của tập đoàn Tô Thị, cho nên hắn không khỏi lâm vào trầm tư. Loại thông gia buôn bán này, rất nhiều lãnh đạo của các tập đoàn đều làm, nhưng kết quả của chúng đều là rất đau lòng. Tô Viên Chiêu giờ phút này đang tiến thoái lưỡng nan. Con trai lớn của Lý Thiết Nam là Lý Hướng Đông cũng đã gặp mặt mình mấy lần, đối với hắn ấn tượng cũng không tệ lắm, nhưng mà con gái lại không thích hắn, cho nên hắn cũng không ép. Dù sao nó cũng là đứa con ruột thịt của mình, nhưng tập đoàn Tô Thị cũng là đứa con của mình, chứ có gì khác nhau đâu. Lý Thiết Nam thấy Tô Viên Chiêu trầm tư cũng không thúc giục, chỉ nói. Tô Tổng, chuyện hợp tác ngài cứ suy nghĩ cẩn thận, chỉ có lợi mà không có hại. Đến lúc đó chúng ta đã là thông gia, chỉ còn mỗi nước là kiếm tiền mà thôi. Tô Viên Chiêu do dự một chút, loại hấp dẫn này đúng là quá lớn. Tô Viên Chiêu trong lòng không khỏi có chút dao động, nhưng mà chuyện này hắn cũng không cách nào làm chủ được, cho nên nói. Được rồi, để tôi suy nghĩ một CSTS. Vậy thì sẽ không quấy rầy nữa, lát nữa tôi còn một hội nghị trọng yếu, Tô Tổng, ông cứ suy nghĩ kỹ đi nha. Lý Thiết Nam nói xong, nhìn đồng hồ trên tay một chút nói. Đã đến giờ rồi, Tô Tổng, ông không cần tiễn. Được, Lý Tổng đi thong thả. Tô Viên Chiêu đứng dậy nói, tiểu tư, cha cùng con thương lượng một chuyện. Lúc ăn cơm tối, Tô Viên Chiêu ở trong bữa ăn nói với Tô Dĩnh Tư. Chuyện gì vậy cha? Tô Dĩnh Tư gắp một món ăn đặt ở trong miệng, tâm tình nàng hôm nay rất tốt, người vệ sĩ kia hôm nay sẽ tới đây, nhưng mà tại sao lại bắt mình đợi lâu như vậy, hừ hừ, tới đây mình sẽ giáo huấn hắn. Tiểu Tư, hôm nay chủ tịch tập đoàn Phi Phàm là Lý Thiết Nam, cùng với Lý Hướng Đông. Tô Viên Chiêu còn chưa nói hết, đã bị Tô Dĩnh Tư cắt ngang. Chuyện này có quan hệ gì với con? Tô Dĩnh Tư không cao hứng nói. Tiểu Tư, ý của Lý Thiết Nam là muốn chúng ta kết thành thông gia. Tô Viên Chiêu lúng túng nói. Không nghe con không nghe. Dù sao chắc chắn một điều là con không gả cho hắn. Tâm tình của Tô Dĩnh Tư vốn tốt một chút nhưng giờ lại bị phủ đen. Tiểu Tư, con cứ nghe cha nói hết lời đã. Tô Viên Chiêu cao mày nói. Vậy người nói đi, Tô Dĩnh Tư cúi đầu, đem chiếc đũa đặt lên bàn nói. Tiểu Tư, Tô Thị lúc này trong mắt người ngoài, là tập đoàn đứng thứ hai cả nước về thiết bị điện nhưng trong công ty đã xuất hiện vấn đề nghiêm trọng về tài chính. Có khả năng sẽ không gượng nổi, hợp tác với tập đoàn Phi Phàm là lựa chọn tốt nhất, theo Lý Thiết Nam nói, bọn họ đã nắm giữ được tài liệu chế tạo bộ vi xử lý thiết bị diện, nếu như hai nhà cùng nhau nghiên cứu, rất có khả năng sẽ trở thành đầu lĩnh, sẽ thoát khỏi tình cảnh bị nước Di khống chế. Tô Viên Chiêu nói, Tô Dĩnh Tư trầm mặc, nàng cũng biết tập đoàn Tô Thị đối với cha mình rất trọng yếu, nhưng mà lấy hạnh phúc cả đời của mình đem ra trao đổi thì nàng lại không muốn. Không khí trên bàn cơm nhất thời trở nên u ám, Tô Dĩnh Tư nhìn sự già nua của cha mình thì không khỏi có chút động lòng. Tập đoàn Tô Thị là tính mạng của cha, nếu như bị mất đi thì cha mình sẽ điên mất. Cha, Tô Dĩnh Tư có chút do dự cuối cùng cắn môi nói. Nếu không còn đáp ứng với cha, là sẽ gặp mặt hắn, nhưng khẳng định trước 25 tuổi sẽ không kết. Góc truyện audio.com, hôn, thật không, Tô Viên Chiêu mừng rỡ nói. Con đồng ý, con không bị miễn cưỡng chứ, con chỉ nói là gặp mắt hắn, chứ không phải là gả cho hắn. Tô Dĩnh Tư nghĩ thầm, đây chẳng qua là kế hoãn binh, mình đâu có đáp ứng gả cho Lý Hướng Đông đâu, trước vì tập đoàn Tô Thị cứ gặp Lý Hướng Đông rồi nói sau. Được cha sẽ lập tức gọi điện cho Lý Thiết Nam. Tô Viên Chiêu cao hứng nói. Nói xong, cơm cũng không kịp ăn, vui vẻ chạy đi gọi điện thoại. Tô Dĩnh Tư bất đắc dĩ thở dài một hơi. Bản thân mình lừa gạt Lý Gia, sớm muộn thì cũng bị Lý Gia nhìn rõ, chỉ có thể cầu nguyện cho Tô Thị nhanh chóng thoát khỏi khốn cảnh mà thôi. Buổi tối 8 giờ, tôi cùng với Đỗ Tiểu Uy tới sân bay Tô Châu. Theo địa chỉ mà Tô Viên Chiêu cho từ trước, chúng tôi bắt xe tới khu biệt thự trong khu công nghiệp của Tô Châu. Nhìn những biệt thự sáng long lanh, ngay cả tôi trải qua hai kiếp người cũng phải chặt lưỡi. Biệt thự trong thành phố Tân Giang với nơi đây đúng là hai cấp bậc. Không hổ là trung tâm của thiết bị điện dân dụng, người có tiền đúng là có khác. Đỗ Tiểu Uy ở bên cạnh của tôi thì làm như không quan tâm, lấy kinh nghiệm làm vệ sĩ của hắn, thì những nhà giàu có ở đây có không ít. Kiếp trước mặc dù tôi ở thủ đô, nhưng nơi đó nhiều người ít đất không có khả năng có được một biệt thự sang trọng như thế này. Đi tới địa chỉ trên giấy viết trông nó còn sang trọng lộng lẫy hơn các biệt thự bên cạnh nhiều, đúng là nhà của Tô Viên Chiêu có khác. Ta tiến lên ấn chuông, một lát sau từ bên trong truyền đến một thanh âm già nua. Ai vậy, xin chào, chúng tôi là vệ sĩ mà Tô Tiên Sinh mời tới. Tôi nói, các người chờ một chút, sau khoảng 10 phút đồng hồ thì lại có một thanh âm vang lên. Các người vào đi, tôi biết biệt thự như vậy khẳng định có camera, nên việc bọn họ có thể nhanh chóng nhận ra thân phận của chúng tôi cũng là điều bình thường. Khi cánh cổng biệt thự mở ra, tôi đánh giá chung quanh một chút, mặc dù ở cổng và xung quanh không có ai đứng gác nhưng trong bóng tối có mai phục 4-5 cao thủ. Đây chính là năng lực từ khi tôi kích hoạt dị năng, có thể cảm nhận được hơi thở ở xung quanh. Mặc dù những người này đều là có một chút thành tựu, nhưng cũng chỉ có thể đối phó chính diện với côn đồ, lưu manh mà thôi, đối với những người có võ công chân chính, hoặc là đánh lén sau lưng thì không làm được gì. Khi đưa ra được kết luận này, tôi với Đỗ Tiểu Uy nhìn nhau cười một tiếng, công phu mà hắn luyện kém tôi không biết bao nhiêu lần, nhưng trong mắt thường nhân đã là vô địch rồi. Tôi nghĩ, hắn có thể đoán trực trong bóng tối có người mai phục. Tôi cùng với Đỗ Tiểu Uy nghênh ngang đi tới biệt thự, mới đi chưa được hai bước thì từ trong những đống cỏ khô nhảy ra bốn hắc y nhân. Thật ra thì tôi đã biết họ từ trước nhưng vẫn muốn xem động tác tiếp theo của họ là như thế nào. Ai vậy, dám tự tiện xông vào trọng địa của chủ nhà, nếu không rời đi chúng ta sẽ không khách khí. Hắc y nhân cầm đầu quát lớn, chuyện tới nước này tôi cũng biết là trò đùa mà thôi. Tô Viên Chiêu đối với năng lực của tôi và Đỗ Tiểu Uy vẫn không yên lòng, cho nên dò xét một chút, đồng thời hạ uy phong của chúng tôi. Cách chương.